Siêu cấp phú nhị đại, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Hải có bọn họ, trong võ đường cực đạo hôm nay có trăm thể loại cao thủ, huống chỉ là một ít sát thủ vàng, cho dù tổ chức sát thủ khắp nơi đến cũng sẽ đi tìm đường chế tanh cậu. Vết thương của cậu thế nào? Hoàn toàn tốt. Khi anh cậu nghe thấy điều này, anh ta ngay lập tức rất phấn khích. Anh biết rằng Giang Ninh sắp có hành động. Mặc dù vết thương vẫn còn hơi đau nhưng anh ta vẫn nhịn được. Vậy thì cậu ở lại Đông Hải, Giang Ninh lại nói, làm cho anh cẩu cuốn lên. Thật tuyệt, tôi có những việc quan trọng giao cho các người ở Đông Hải, tất cả mọi người đều ở lại. Giang Ninh lập tức nói, lần này A Phi sẽ cùng tôi đi. Anh cẩu gật đầu, em hiểu, lần này không cần nhiều người, mà ít người lại dễ ra tay hơn. Dù sao thì họ cũng đang đối mặt với người của tổ chức sát thủ. Họ là một nhóm cao thủ ám sát giỏi nhất và luôn có thể gây bất ngờ với ít người hơn. Họ có ít mục tiêu hơn và nếu có nhiều người hơn, họ dễ dàng bị đánh bại từng cá nhân. Giang Ninh yêu cầu Hoàng Ngọc Minh đưa anh cầu đi sắp xếp. Và anh ngay lập tức quay trở lại nhà họ Lâm. Lâm Vũ Trân thật sự rất lo lắng. Cho dù bây giờ cô đã trải qua rất nhiều, đã từng chứng kiến rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng cách xuất hiện của Lý Phi Đao quá kinh dị. Anh ta bê bết máu và rơi xuống từ trần nhà. Anh ấy khỏe chứ? Khi Giang Ninh trở lại, Lâm Vũ Trân đã hỏi ngay lập tức. Biết đó là bạn của Giang Ninh, cô đương nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn một chút. Không chết được, Giang Ninh nói, loại này mệnh dai, không chết được, nếu muốn chết đã chết lâu rồi. Anh nói hời hợt là vì anh ta biết Lý Phi Đao. Anh ta từng có 8 thanh kiếm trong người và gãy nhiều xương, không lâu sau lại khỏe mạnh như thường. Thể lực của Lý Phi Đao không tệ, bằng không, anh ta làm sao trốn khỏi Tây Âu đến tận Đông Hải. Giang Ninh bật máy tính lên, nhập một địa chỉ web lạ, trang này đột nhiên đen kịt. Nhưng nhất thời, một con phi đao màu đỏ như máu xuất hiện, chói mắt vô cùng. Lâm Vũ Trân thật sự nghiêng người, khế căn môi, đây là cái loại trang web gì? Không phải loại, không phải. Giang Ninh tức giận nhìn Lâm Vũ Trân, nghĩ rằng lần sau Tô Vân đến nói chuyện với cô. Đã truyền cho Lâm Vũ Trân một số chuyện kỳ quái. Đây là mạng nội bộ của tổ chức sát thủ. Lâm Vũ Trân thực sự sợ hãi, lập tức che miệng lại. Tổ chức sát thủ, tất nhiên cô biết rằng khi một nhân viên của tập đoàn Lâm gặp tai nạn thì có liên quan đến tổ chức này. Sau đó cô mới biết Giang Ninh thực sự quen biết vua của tổ chức sát thủ. Bây giờ, vị vua này đang ở Đông Hải. Tại sao anh lại có một tài khoản? Lâm Vũ Trân không ngạc nhiên khi Giang Ninh biết về mạng nội bộ này. Nhưng cô ngạc nhiên làm sao lại có tài khoản, không nên tổ chức loại này rất nghiêm ngặt. Khi chúng tôi ở cùng nhau trong băng đảng cái bang, nghe được câu này, Lâm Vũ Trân thật sự không muốn nghe. Lại là băng nhóm cái bang, mỗi ngày cái bang lại giúp người ta bộc lộ tài năng. Cách chương.